Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, Hà Lan. Cuối cùng, ở Gelsenkirchen, Bồ Đào Nha hai đội lấy 3-0 điểm số toàn thắng Mexico. Lấy 3 trận chiến toàn thắng ngạo nhân chiến tích ngang đầu thẳng tiến 16 cường. Quaresma trên ghế dự bị ngồi bất động 90 phút. Scolari chưa cho Quaresma một phút ra trận thời gian, coi như là thay đổi người, cũng chỉ là đổi những người bình thường không có cơ hội ra trận biên giới cầu thủ, để bọn họ cảm thụ một chút World Cup đấu trường bầu không khí. Nếu không thì chờ World Cup kết thúc lúc phát hiện lại còn có cầu thủ không có mò đến ra trận cơ hội. Cái kia nhiều lúng túng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trên khán đài đám cổ động viên Bồ Đào Nha hoan hô nhảy nhót. Thật giống bọn họ đã nâng lên World Cup như thế. Đối với Bồ Đào Nha mà nói, đây chính là thắng lợi chúc mừng. Quaresma đúng là rất bình tĩnh, bởi vì thi đấu kết quả không trọng yếu. Hơn nữa thủ thắng Mexico tựa hồ cũng không phải cái gì đại tin tức. Vốn là Mexico thực lực liền không bằng Bồ Đào Nha. Thắng bọn họ không thể bình thường hơn được. Mặc dù đối với mình không thể ra trận soạt ghi bàn mà cảm thấy nho nhỏ tiếc nuối, nhưng có thể nghỉ ngơi một cuộc tranh tài, để thân thể mình khôi phục trạng thái tốt nhất, cũng là lựa chọn không tồi. Chí ít hiện tại Quaresma cảm giác mình trong thân thể tràn ngập năng lượng. Sẽ chờ đi ngược vòng knockout đối thủ. Sau trận đấu dư luận, Scolari bị nâng lên trời. Hắn mới thật sự là nhân vật chính. Lão già bị bám đít phủng đến miệng đều không đóng lại được. Lần trước World Cup, Scolari dẫn dắt Brazil đạt được 7 thắng liên tiếp phủng đi rồi World Cup. Mà hơn nữa Bồ Đào Nha 3 vòng bảng thi đấu thắng lợi. Scolari đã xưa nay chưa từng có đạt được World Cup 10 thắng liên tiếp. Đây là tất cả mọi người siêu cấp chủ soái đều không có làm được quá. Nếu thi đấu bản thân không cái gì có thể nói, như vậy cũng chỉ có thể từ trên người Scolari tìm xem bảo điểm. Ở các truyền thông dư luận oanh tạc bên dưới, Scolari thật giống thật sự muốn dẫn dắt Bồ Đào Nha thắng lợi như thế. Nếu như có thể dẫn dắt hai chi không giống đội bóng đăng đỉnh World Cup, cái kia Scolari liền thật biến thành giới bóng đá truyền kỳ. Có điều, Scolari lão già này quan tâm độ kỳ thực còn chưa đủ. Làm sao mới có thể chế tạo một điểm mâu thuẫn, mới là các ký giả phân cao thấp đầu óc nếu muốn sự tình. Nơi nào có mâu thuẫn, tựa hồ cũng chỉ có thể là từ trên người Quaresma làm văn. Quaresma hai trận vòng bảng thi đấu đánh vào 4 bóng, nói rõ là muốn tranh cướp World Cup chiếc giày vàng. Có thể Scolari nhưng một mực ở cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu bên trong đem Quaresma gắt gao nhấn ở trên ghế dự bị, không có cho hắn một phút ra trận thời gian. Tuyệt tình như thế, không phải mâu thuẫn là cái gì? Cái khác nhà giàu đội bóng, nếu như sớm khóa chặt ra biên tiêu chuẩn sau lấy thay phiên thời điểm, thông thường sẽ không đem chủ lực xạ thủ thay đổi, cũng coi như là cho thủ hạ ái tướng một cái tranh cướp chiếc giày vàng cơ hội. Có thể Scolari nhưng không một chút nào người thời nay tình. Quaresma liền có thể cam tâm, liền. Từng mảng có quan hệ Scolari cùng Quaresma mâu thuẫn bạo phát tin tức liền như thế mới vừa ra lò, trong lúc nhất thời, thật giống Bồ Đào Nha phòng thay đồ thật sự bẩn thỉu xấu xa. Chủ soái cầu thủ quan hệ mâu thuẫn, nội chiến nghiêm trọng, Scolari cũng không nghĩ tới, một cái bình thường bố trí chiến thuật lại bị các truyền thông như vậy giải thích. Hắn cùng Quaresma rất hiểu ngầm có được hay không? Có điều, bên này chưa kịp đội tuyển Bồ Đào Nha làm sáng tỏ nội chiến nghe đồn đây, thì có người thực lực cướp đầu đề, đem Scolari Quaresma nghi ngờ mâu thuẫn nghe đồn ép xuống. Sát vách huấn luyện viên Hà Lan Van Basten cùng đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Van hai người thật sự nháo mâu thuẫn, Quaresma cũng không ngờ rằng cục diện sẽ như vậy phát triển. Hà Lan đây là muốn tự tuyệt khắp thiên hạ sao? Cái khác đội bóng đều chỉ lo bạo điểm quá nhiều ảnh hưởng đội bóng. Có thể một mực Hà Lan không có bạo điểm, chính mình chế tạo bạo điểm cũng phải làm một ít chuyện đi. Ra, Hà Lan cùng Argentina thi đấu cũng kết thúc. Hai đội bóng vẫn là đánh thành hòa nhau. Liền, đón lấy Bồ Đào Nha vòng knock cao, đối thủ liền xác định là Hà Lan. Van Basten công khai pháo oanh Van. Ta đối với Van biểu hiện phi thường không hài lòng. Hắn nên đối với đội bóng làm ra càng cống hiến lớn. Xác thực, ba trận vòng bảng thi đấu Van vẻn vẹn đánh vào một bóng. Chuyện này đối với trận nào cũng thủ phát ông vua vùng cấm địa tới nói thật có chút lúng túng. Thậm chí, Van Basten công bố, vòng knockout thời điểm, sẽ không lại đem Van xếp vào đội hình ra sân. Hắn gặp dùng quy tới lấy đại Van vị trí. Như thế một phen dàn vặt, trái lại không ai đi quan tâm Quaresma cùng Scolari cái gọi là mâu thuẫn. Để Quaresma có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình lại có bị cướp đầu đề thời điểm. Có điều như vậy cũng tốt. Đỡ phải phiền phức, đem càng nhiều tinh lực đặt ở chuẩn bị chiến đấu bên trong. Trước tiên quá Hà Lan cửa ải này lại nói. Mấy ngày bên trong, vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc. Ra biên đội bóng cũng hoàn toàn xác định ra. Sau trận đấu lịch thi đấu rõ ràng sáng tỏ. Bồ Đào Nha đến lại giữa khu. 16 cường vòng knockout đối thủ là Hà Lan. Nếu như có thể đào thải Hà Lan, như vậy tứ kết chiến đối thủ sẽ là nước Anh cùng Ecuador, trong lúc đó người thắng. Một khi xông vào vòng bán kết, như vậy Bồ Đào Nha rất có thể đối mặt Zidane dẫn trước nước Pháp, hoặc là năm Brazil, cùng ở tại dưới giữa khu Tây Ban Nha muốn liên tục chiến thắng nước Pháp cùng Brazil xác suất thực sự quá thấp. Cho tới trên giữa khu cũng không cần quá quan tâm. Dù sao muốn gặp gỡ liền chỉ có thể chờ đợi đến trận chung kết. Trong đó trên giữa khu to lớn nhất xác suất xông vào trận chung kết sẽ là lâu năm đội mạnh Italy. Dù sao kiếp trước bọn họ chính là đang tiến hành World Cup cuối cùng quán quân. Còn chủ nhà nước Đức còn có Pampers hùng ưng Argentina ở lão luyện Lippi trước mặt đều rất khó có cái gọi là vì là. Vì lẽ đó, Bồ Đào Nha muốn thắng lợi lời nói, sau đó phải đi đường là như vậy. Hà Lan, nước Anh, nước Pháp, Italy World Cup từ Gelsenkirchen chạy tới Nuremberg. Người sau chính là trận này 16 cường vòng knockout sân bãi vị trí thành thị. Cũng may là nước Đức lãnh thổ diện tích không lớn. Coi như ở thành thị trong lúc đó rời đi cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Ai không đồng ý cứ bắn một phát súng là chuyển chỗ. Mệt cũng mệt mỏi chết Bồ Đào Nha. Ở Nuremberg ngày thứ nhất sau khi kết thúc huấn luyện, thủ môn chính Ricardo không có lại tìm Quaresma đi luyện penalty. Dưới cái nhìn của hắn, cùng Quaresma huấn luyện chung, quả thực chính là một loại dàn vặt. Quaresma ở trong phòng thể hình tuốt một hồi thiết, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu không thì tinh lực quá mạnh thịnh, hắn ngủ không được, nằm ở trên giường. Quaresma không tự chủ được suy tư nổi lên sắp đến cuộc tranh tài này. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng thật giống đè lên một phần trọng lượng. Để hắn có chút không biết làm thế nào. Nếu như mình có thể sử dụng Baidu tìm thấy được chuyện của kiếp trước là tốt rồi. Hắn nhất định lục soát một chút cuộc tranh tài này. Xem so tài bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Có hạn ký ức không phải rất đáng tin. Hắn chỉ biết cuộc tranh tài này tình cảnh nóng nảy. Thẻ đỏ và vàng bay đầy trời. Trực tiếp đánh vỡ World Cup ra bài tỷ lệ. Đồng thời mơ hồ nhớ tới thật giống đe câu đến thẻ đỏ. C. Do là ăn thẻ đỏ vẫn là bị thương hạ tràng tới. Những ký ức này cũng đã mơ hồ không rõ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy vô lực. Nếu như thật sự bởi vì cuộc tranh tài này mà nguyên khí đại thương, như vậy đường phía sau liền không dễ đi. Càng mấu chốt ở chỗ hắn sợ sệt chính mình khống chế không được tâm tình của chính mình. Chỉ cần mình không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy mặt sau thi đấu bên trong chính mình còn có thể mang theo Bồ Đào Nha Phi. Có thể vạn nhất bởi vì tình cảnh quá nóng này, chính mình không có khống chế tốt chính mình tính khí, dẫn đến chính mình cũng bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Vậy thì thật sự hết thảy đều không thể ra sức. Suy nghĩ một chút, đây tuyệt đối là đại khái suất chuyện sắp xảy ra. Ở trên sân bóng, không phải là mỗi người đều bình tĩnh như vậy lý trí. Có lúc thậm chí căng thẳng đến ngươi cũng không biết ngươi vừa đã làm gì. Nếu không thì, chính mình túng một làn sóng. Mặc kệ phát sinh cỡ nào kịch liệt xung đột, chính mình cũng giả chết. Mét, vì thắng trận mà làm rùa đen, nói dễ nghe một chút gọi chịu nhục. Nói khó nghe điểm, chính là rất sao không chứng a. Suy nghĩ hồi lâu, Quaresma cũng không có quyết tâm làm quyết định. Lăn qua lộn lại, cũng không biết chính mình là lúc nào ngủ. Sáng sớm lúc thức dậy, Quaresma còn cảm giác mình ngơ ngơ ngác ngác. Cùng hắn cùng phòng đe câu nhưng dùng một loại kinh ngạc không thôi vẻ mặt nhìn Quaresma. Quaresma xoa xoa bồng lên tóc. Đe câu loại vẻ mặt này, hắn rất quen thuộc a. Thông thường xem cô gái không mặc quần áo thời điểm, chính mình chính là này tấm vẻ mặt. Mắt tối sầm lại, Quaresma mau mau cúi đầu nhìn một chút, mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai mình không có lỏa ngủ. Không nhịn được tức giận trừng mắt đe câu, ta ăn mặc quần áo đây, ngươi xem cái len sợi a, ta xưa nay cũng không biết, ngươi lại còn có nói mơ quen thuộc. Đe câu một bộ chính mình phát hiện cái gì ghê gớm sự tình dáng vẻ. Mang theo đắc ý nói. Quaresma sững sờ, tự mình nói mơ. Đáng chết, chính mình người xuyên Việt thân phận bại lộ. Vậy nếu không muốn trước tiên đem đe câu giết diệt khẩu. Đao, lần trước vậy ai ký cho lưỡi dao của ta đây? Có điều ngay ở Quaresma không nhịn được muốn sao đao thời gian. Đe câu lại tiếp theo mở miệng nói. Tối ngày hôm qua ta ngủ đến so với ngươi muộn. Liền nghe ngươi vẫn nói cái gì, đe câu thẻ đỏ cùng C, do ao, cái gì? Còn có một cặp thô tục, lẽ nào ngươi làm Momo đến ta đến thẻ đỏ? Quaresma thở dài một cái, thân phận mình không bại lộ là tốt rồi. Hừm, ta là mơ tới ngươi ăn thẻ đỏ, vì lẽ đó ngươi thi đấu bên trong muốn cẩn trọng một chút. Không nên vọng động, Quaresma mượn pha dưới lừa. Thuận thế khuyên đe câu một hồi, đe câu gãi đầu một cái, chưa hề đem Quaresma lời nói quá để ở trong lòng. Tuy rằng hắn đá chính là vị trí giữa sân, rất nhiều lúc cũng có phòng thủ nhiệm vụ, nhưng hắn đá bóng thông minh như vậy, làm sao có khả năng dễ dàng ăn bài. Vòng knockout bắt đầu, bầu không khí ngày càng nóng nảy, World Cup cũng chân chính tiến vào lớn nhất mị lực thời khắc. Vòng knockout ngày thứ nhất, chủ nhà đội tuyển Đức toại nguyện chiến thắng Thụy Điển, cái thứ nhất xông vào tứ kết. Sau đó, Argentina cũng chiến thắng Mexico, hai chi thắng lợi đội đem ở tứ kết chiến bên trong gặp gỡ. Ngày thứ hai, liền đến phiên Bồ Đào Nha xuất chiến, ở xe buýt vừa đến sân bóng thời điểm, mặt khác một cuộc tranh tài đã phân ra được thắng bại. Nước Anh một bóng tiểu thắng Ecuador, xông vào tứ kết, nói cách khác, bất luận Bồ Đào Nha thắng lợi vẫn là Hà Lan thăng cấp. Bọn họ ở tứ kết chiến đối thủ cũng đã xác định ra. Chính là nước Anh, có điều, trước mắt vẫn là cuộc tranh tài này càng quan trọng một điểm. Không xông qua được này một vòng, còn nói gì đi chạm tam sư quân đoàn. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, Scolari có thể nói là chủ lực ra hết, đội hình ra sân cùng trận thứ hai đối mặt Iran lúc không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên không có lại lưu lực, duy nhất một điểm khác nhau chính là Quaresma cùng C, do vị trí tiến hành rồi đổi, Quaresma trở lại cánh phải, C, do thì lại đi đến cánh trái. Ở trên khán đài hai đội fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Hai đội bóng bắt đầu rồi lúc trước làm nóng người. Lúc này, Quaresma đã có chút không nhẫn nại được kích động trong lòng. Này mơ hồ hưng phấn, thật giống như một hạt sao hỏa. Thiêu đốt Quaresma trong lòng vô hạn dâng lên nhiệt huyết. Hắn sắp không khống chế được hai chân của chính mình. Bình tĩnh một chút, Figo tựa hồ nhìn ra Quaresma dị dạng. Cho Quaresma một cái bạo lật. Quaresma gật gù, trong ánh mắt va chạm nhau đâm khát vọng nhưng không hề có một chút nào giảm thiểu. Chính mình có phải là có hai mặt? Trận đấu bắt đầu trước còn lo lắng cái này lo lắng cái kia. Có thể một dẫm đến thảm cỏ, những người có không có quên hết rồi, chỉ còn dư lại một viên nỗ lực trái tim. Xem ra, chính mình vẫn là một cái giải thi đấu hình tuyển thủ đây. Không nhịn được nhìn phía đối diện đội tuyển Hà Lan, Quaresma khóe miệng nổi lên một trận khinh bỉ ý cười. Vào lúc này Hà Lan, vẫn đúng là không tính là cao cấp nhất đội mạnh. 045 Euro. Hà Lan rồi cùng Bồ Đào Nha tao ngộ đến cùng một chỗ. Kết quả bị Bồ Đào Nha đào thải ra khỏi cục. Lần này, tựa hồ Hà Lan là ôm báo thù tâm thái đến. Chỉ có điều, lấy bình thường thực lực, bọn họ có thể đá được quá Bồ Đào Nha. Cái nào sợ thực lực bọn hắn cùng Bồ Đào Nha tương đương. Có như vậy một cái sốt ruột phòng thay đồ, liền nhất định người Hà Lan đi không xa. Hay là đụng với đội yếu có thể dựa vào thực lực nghiền ép. Có thể đụng tới đội mạnh, căn bản là đánh không ra ra dáng bóng đá đến. Hà Lan phòng thay đồ, ở thế giới rơi bóng đá là xưng tên bẩn thỉu xấu xa. Hà Lan vốn là cái sản xuất nhiều thiên tài quốc gia. Chỉ có điều, thiên tài tập hợp cũng vừa vặn là mâu thuẫn bộc phát chỗ. Từ lúc sinh ra đã mang theo kiệt ngạo không kém tính cách để cầu thủ trong lúc đó rất khó thân. Thiện ích chung, mọi người đều là thiên tài. Ngươi không phục ta, ta không phục ngươi, đều muốn chứng minh mình mới là khỏe mạnh nhất. Tuy rằng ý nghĩ rất Junibio, có thể tranh cường háo thắng không phải là bóng đá vận động viên một đại đặc sắc sao? Trước đây giải thi đấu liền không đề cập tới. Nhìn lần này World Cup trên, Hà Lan phòng thay đồ ra bao nhiêu sốt ruột sự đi. Trận đầu vòng bảng thi đấu đánh bại đội tuyển Serbia sau. Bị cướp tận danh tiếng Van Persie liền công khai chỉ trích Robben. Cho rằng hắn quá độc, chỉ muốn chính mình ghi bàn, nhưng không để ý toàn đội lợi ích. Sau đó Van Basten lại phê bình Van de Me biểu hiện. Sau khi Van cùng Quy lại đang huấn luyện trên phát sinh khóe miệng. Bên trong phân liệt thanh liền xưa nay đều không có vượt qua. Hơn nữa Hà Lan địa phương cầu thủ cùng Suriname cầu thủ hai phái cầu thủ thiên nhiên mâu thuẫn. Toàn bộ Hà Lan phòng thay đồ thật giống như một cái chợ bán thức ăn. Chuyện vặt vãnh bay loạn. Như vậy đội tuyển Hà Lan có thể đi được xa mới là lạ. Chỉ có điều... Nội chiến quy nội chiến, nhưng không một chút nào làm lỡ Hà Lan ở thế cuộc bất lợi bên dưới đá được dơ bẩn. Đây mới là Quaresma chân chính phải cẩn thận địa phương, cầu thủ trong lối đi. Hai đội quen biết các cầu thủ chính đang thân thiện chào hỏi. Từ hiện tại trạng thái, một điểm cũng nhìn không ra cuộc tranh tài này có biến thành lò sát sinh khả năng. Có thể trên sân bóng sự tình. Ai có thể nói rõ được đây? Trên thực tế, này một nhánh đội tuyển Hà Lan bên trong, Quaresma cũng chỉ cùng một cầu thủ quen thuộc, đó chính là hắn ở Arsenal đội hữu Van Persie. Mùa giải trước mình cũng không có thiếu cho Van Persie đưa chọt khe bóng. Chỉ có điều Van Persie cước pháp quá thối, đem Quaresma phần lớn kiến tạo đều lãng phí, cùng Postergaard có thể liều một trận. Kỳ thực, ở Quaresma đến trước, Van Persie phần lớn thời điểm ở Arsenal đánh đều là cầu thủ chạy cánh vị trí. Tốc độ không yếu, có đột phá có kỹ thuật, cũng coi như là cầu thủ chạy cánh vật liệu tốt. Chỉ có điều Quaresma đến đại áp xúc Van Persie ở cầu thủ chạy cánh vị trí ra trận thời gian. vì lẽ đó ở Henry bị thương thời điểm, Wenger liền đem vị trí của hắn nhắc tới phía trước, xem là trung phong đến dùng. Hiện tại đến đội tuyển quốc gia, Van Basten khả năng cảm thấy Van Persie ở đường biên tác dụng càng to lớn hơn. Vì lẽ đó từ đầu đến cuối không có đem Van Persie đỡ thẳng. Ngày hôm nay thi đấu bên trong, Van Persie nhậm chức tiền vệ phải, cùng Robben tạo thành song phi dực, xông lên phía trước nhất nhưng là quy. Thế thân Van thủ phát tuổi trẻ tiên phong, Ricardo, ngày hôm nay thắng người nhất định là chúng ta. Van Persie đối với Quaresma cười hì hì, có duỗi ra nắm đấm nắm chặt, thật giống ở cho mình tiếp sức như thế. Tựa hồ không như vậy, hắn sẽ không có sức lực nói lời nói như vậy. Quaresma tươi sáng nở nụ cười, chưa hề đem Van Persie lời nói để ở trong lòng. Ai vẫn sẽ không thả cái lời hung ác đến trên sân, hay là dùng thực lực đến nói chuyện đi. Vào lúc này, Quaresma nhưng mơ hồ cảm giác được một đạo không quá thân mật ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Robben không nhịn được khẽ mỉm cười. Người cứ việc dùng căm thù ánh mắt nhìn ta đi. Hay là, người cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngước nhìn. Ta nhưng sẽ không coi ngươi là thành đôi tay. Trọng tài một tiếng còi. Trận này tiêu điểm đại chiến cũng chính thức khai hỏa. Trên khán đài tiếng hô đinh tai nhức óc. Thi đấu cũng từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Tiên tiến bóng. Quaresma cuộc tranh tài này sách lược chính là trước tiên đạt được ghi bàn. Một cái không đủ liền hai cái không đủ liền ba cái. Khóa chặt thắng lợi lại nói, nếu như Hà Lan muốn đấu, vậy thì cùng bọn họ đấu. Nhìn đến thời điểm bị đào thải chính là ai? Có lẽ có vui mừng ngoài ý muốn cũng khó nói. Nếu như cảm giác thắng lợi vô vọng, như vậy Hà Lan với tuyệt vọng bên trong còn có tâm tư gì đến cùng Bồ Đào Nha liều mạng? Liền hay là như vậy liền phòng ngừa một hồi loạn chiến cũng khó nói đây. Ôm như vậy tâm thái, Quaresma ở cánh trái rất là sinh động. Mở màn lần thứ nhất tấn công chính là do Quaresma khởi xướng. Giữa sân phụ cận lưng thân nhận được đe câu chuyền bóng, Quaresma đột nhiên kéo bóng xoay người. Dưới chân một đâm, đem bóng từ Robben phía bên phải chọc vào quá khứ. Thân thể nhưng từ bên trái lướt qua, dùng một cái đẹp đẽ xoay người người bóng đi qua động tác đột phá cọc gỗ tử như thế Robben. Robben phòng thủ tự nhiên không có cỡ nào được, có thể bị Quaresma như thế hời hợt đột phá quá khứ. Robben vẫn là trên mặt từng trận nóng lên, ta CMN không muốn mặt mũi à. Có điều, Quaresma có thể sẽ không đi quản Robben trong lòng nghĩ như thế nào. Đột phá Robben sau, dưới chân bỗng nhiên ra tốc hướng về Hà Lan một hiệp phóng đi. Nếu như mở màn liền có thể đi vào một cái kia Hà Lan nhất định liền tan vỡ. Vọt qua một hiệp sau, Van Bronckhorst xông tới mặt. Hà Lan hậu vệ cánh phải không dám đối mặt mình Quaresma. Mau mau bắt chuyện co kêu đồng thời kèm cặp Quaresma. Hết cách rồi, không phải Van Bronckhorst túng. Thực sự là Quaresma mang đến cho hắn bóng tối quá lớn. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa bị Quaresma khủng bố đột phá chi phối. Van Bronckhorst hiệu lực với Barca, cùng đe câu là đội hữu, ở vừa kết thúc Champions League trận chung kết bên trong. Rồi cùng Quaresma quyết đấu quá một hồi. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Van Bronckhorst suýt chút nữa bị tuôn ra tường đến. Quaresma thiên thần kia hạ phàm biểu hiện để Van Bronckhorst một lần rất là tuyệt vọng. Hiện tại lại một lần đối mặt Quaresma. Hắn có thể có niềm tin cùng Quaresma cứng rắn hơn nữa liều một hồi mới là lạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.